Điển Thiếp Thanh Đăng, chương 8, người đi đưa ô cho đại gia, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rửa mặt xong, theo Thúy Văn nói thì bữa sáng còn một lúc nữa mới có. Phùng Mẫn không có việc gì làm. Vừa lúc Lưu Mama đi ngang qua cửa, Phùng Mẫn liền đi cùng bà ta đến chính phòng Tường phu nhân vừa trang điểm xong. Thấy Phùng Mẫn đi cùng Lưu Mama vào, có chút bất ngờ, bà hỏi nàng ngủ có ngon không, rồi chợt nhận ra. Tối qua nha đầu này đã ngủ một mình trong phòng trống, thấy nàng mắt sáng, miệng mang ý cười, tinh thần đầy đủ 10 phần, lại bình thản như không, không hề nhắc đến chuyện đại gia lạnh nhạt với nàng. Tuy Tường phu nhân đã sắp xếp cho nhi tử một người thiếp, nhưng không phải để gây khó dễ cho tức phụ, nếu người thiếp mới đến quá ồn ào, dù có oan ức, bà cũng không cho phép. Phùng Mẫn như vậy là rất tốt, đây mới là thái độ thật sự sống lâu dài. Tường phu nhân ngầm gật đầu. Tiếp đón Phùng Mẫn, lão gia các con khi bận thì ngủ ở thư phòng bên ngoài, phu thê trẻ nhà chúng nó cũng ăn riêng, thành ra chỉ còn lại mình ta. Con đến vừa hay, hai chúng ta cùng ăn sáng. Phùng Mẫn cười đáp lời, trong lòng nghĩ hôm nay mình đã quá lỗ mãn, may mà lão gia không có ở đây, sau này phải hỏi thăm cho rõ ràng. Bữa sáng của Tưởng phu nhân tinh tế lại phong phú, Phùng Mẫn từ nhỏ đã làm việc đồng áng nên khẩu vị rất tốt, thấy nàng ăn ngon miệng. Tưởng phu nhân cũng hiếm khi ăn hết một bát cơm. Sau khi ăn xong, Tưởng phu nhân bảo Phùng Mẫn thay bà đi thăm nãi nãi. Sau chuyện hôm qua, Phùng Mẫn lại suy nghĩ thêm. Đồng viện chắc cũng đang ăn sáng, nàng không muốn đến đó chịu ánh mắt khinh thường của đám nha đầu, nhưng cũng không tiện từ chối ý tốt của Tưởng phu nhân. Nàng cười đáp lời, ra khỏi cửa thì bước đi chậm lại, vừa đi vừa ngắm cảnh đến gần đó, đợi đến khi cửa đông viện mở ra. Thấy thái giới đầu không ngoảnh lại đi ra tiền viện, rồi lại chần chừ một lúc nữa, lúc này mới tiến lên gõ cửa. Người mở cửa là Phương, không còn vẻ liếc xéo như hôm qua nữa. Nàng ta dẫn nàng đến trước giường Liễu Yên, rồi đưa cái ống nhô đến. Phùng Mẫn liền ngồi xổm trước giường, đợi Xuân Diên đút thuốc cho Liễu Yên xong, rồi nhận lấy nước súc miệng. Thiếp thất ngoan ngoãn như vậy, sắc mặt Liễu Yên trông khá hơn chút, nàng ta ý tứ rõ ràng nói. Thân thể ta không khỏe. Đại gia cứ phải tự mình đến xem mới yên tâm, lại về muộn, nghĩ ngươi đã ngủ rồi nên không qua đó. Ngươi sẽ không giận chứ, sao lại thế được, đại gia quan tâm sức khỏe nãi nãi cũng là điều nên làm. Phùng Mẫn cẩn thận, mặc dù Liễu Yên công khai khoe khoang sự cưng chiều của trượng phu đối với nàng ta, lại có ý răn đe, nhưng điều đó lại càng làm người khác yên tâm. Nàng đã sớm biết đôi phu thê trẻ này tình cảm rất tốt. Một Liễu Yên mang chút gai nhọn và có chút tính trẻ con như vậy, còn tốt hơn là một chủ mẫu thâm sâu khó lường. Ít nhất nàng biết điều cấm kỵ và giới hạn của nàng ta ở đâu. Thực ra, Liễu Yên hoàn toàn không cần phải làm như vậy. Về tình cảm, nàng ta có được tình yêu trọn vẹn của trượng phu. Về thân phận, nàng ta ở vị trí bất bại. Phùng Mẫn dù muốn tranh cũng có vốn liếng gì đâu. Huống hồ nàng chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn. Vậy mà lại bị đặt vào một vị trí cạnh tranh ngang bằng. Phùng Mẫn bất đắc dĩ, đồng thời cũng coi như hiểu được một chút tính cách của Liễu Yên. Có lẽ nàng ta từ nhỏ đã được nuông chiều mà trưởng thành, ở nhà chồng cũng xuôi chèo mát mái, chắc chắn chưa từng trải qua sóng gió nào, nên mới đơn giản và thẳng thắn như vậy. Thích hay ghét đều rất dễ đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với một chủ mẫu như vậy, chỉ cần nàng tránh xa thái giới, sống yên ổn sẽ không khó. Tối ngày thứ hai, Phùng Mẫn dĩ nhiên vẫn không đợi được thái giới, sau đó mười mấy ngày cũng đều như vậy. Điều này khiến những hạ nhân đều thấy chán nản. Ban đầu họ nghĩ phủ thứ sử cuối cùng cũng có một người thiếp, chắc chắn sẽ có trò vui để xem giữa nàng và chủ mẫu. Màn kịch mà Liễu Yên làm ra vào ngày Phùng Mẫn vào cửa ai cũng thấy, mọi người xôn xao một chút, nhưng sau đó mười mấy ngày lại không có động tĩnh gì nữa. Xem ra thiếu gia vẫn quá để tâm đến thiếu phu nhân rồi, một thiếp thất xinh đẹp như vậy mà lại không thèm nhìn đến một cái. Cứ tưởng gia đình có thiếp thất thì không yên ổn, nhưng có thể thấy là còn phải tùy thuộc vào nam chủ nhân. Chỉ cần trái tim của nam chủ nhân nằm ở chính phòng, dù có đẹp hay nhiều thiếp đến đâu, cũng không thể làm nên chuyện gì. Thật chán, Phùng Mẫn nghe được những lời bàn tán đó, cũng nhận được không ít sự đồng cảm của đám bà tử. Ngay cả Liễu Yên, lúc đầu nhân lúc mình ốm còn sai vặt nàng làm việc này việc kia, bây giờ cũng lười không thèm để ý đến nàng nữa, mỗi ngày nàng đến chỉ là gặp mặt một chút rồi bị đuổi đi. Tưởng phu nhân quản gia rất có phương pháp, dĩ nhiên cũng nghe được những lời nói của hạ nhân. Bà thấy nha đầu mốc kia rõ ràng đã có trượng phu, mà ngày nào cũng lẻ loi ở chỗ bà làm mất thời gian. Cứ như thế này, không biết đến năm nào tháng nào mới có cháu bé đây. Bà cũng biết vấn đề nằm ở đâu, tức phụ không hiểu chuyện kia. Bà lười nói chuyện với nàng ta, chỉ nhắc nhở nhi tử, hôm nay nhân lúc chỉ có hai mẫu tử, bà nói. Dù sao ta cũng đã tốn 30 lượng bạc, còn cứ thế để tiền của ta trôi sông hay sao? Nhi tử sẽ bồi thường cho mẫu thân 30 lượng. Thái giới trả lời cứng nhắc, đây là vấn đề tiền bạc hả? Tưởng phu nhân không nhịn được trợn mắt, sắp một tháng rồi, hai phu thê con cũng nên thích nghi với sự hiện diện của người ta rồi chứ. Ta nói thật cho con biết, tổ phụ con đã hỏi mấy lần rồi, dòng dõi chúng ta mà không có con cháu, con xem liệu ông cụ có đưa người đến Vân Dương không? Đến lúc đó, đừng nói là một thiếp thất, mà là 7-8 người, ta và phụ thân con cũng không ngăn cản đâu. Thấy nhi tử cau mày, vẻ mặt bất đắc dĩ, cuối cùng cũng không cãi lại bà như trước, tưởng phu nhân nói tiếp. Con cái nhất định phải sinh, tức phụ con không tự sinh được, ta cũng không trách nàng ta, bất kể ai sinh ra, nuôi ở bên cạnh nàng ta thì cũng là đích tử. Hai phu thê con cũng hãy nghĩ cho ta và lão gia một chút đi. Đã nhân nhượng các con 7-8 năm rồi, làm bề trên đến mức này, cũng đủ rồi. Người lớn tuổi, chỉ muốn bế cháu, con cũng không muốn bọn ta xê, hát, ế, tê không nhắm mắt đi. Mẫu thân, nhi tử không muốn nghe bà nói những lời như xê, hát, ế, tê hay không chết. Tưởng phu nhân rất hài lòng, nhi tử này của bà ăn mềm không ăn cứng, một người kiêu ngạo như Liễu Yên mà còn cưng chiều được, mấy ngày nay bà lạnh lùng quan sát. Phùng Mẫn là người thật sự hiểu chuyện, đối với bà cũng rất ân cần, nếu nhi tử có thể đối tốt với nàng, nha đầu đó chắc chắn cũng sẽ hết lòng vì thằng bé. Ra khỏi viện lớn, thái giới đi về phía viện của mình, đến trước cửa, hắn liếc nhìn về phía tây viện đang đóng chặt, lại nghĩ đến lời của mẫu thân, nha đầu kia từ khi vào cửa phủ thứ sử đến nay vẫn chưa từng ra ngoài sao. Đúng là chưa gặp mặt lần nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đã vào cửa rồi, 5 năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, cứ thế này trốn tránh nhau cũng không phải là cách hay. Thái giới quyết định đi xem một chút, vừa định đi qua, cửa đông viện mở ra, nhà đầu thấy là hắn, tưởng hắn về nhà, liền cười tươi như thường lệ đứng đó chờ hắn vào cửa, xem ra Yên Nhi cũng không để người đó vào mắt. Tìm lúc khác rồi đi xem vậy, thái giới nghĩ vậy, cơ bản là đã vứt nàng ra sau đầu. Nhưng ngày hôm sau, chưa đợi hắn đi đến Tây Viện, người ở Tây Viện lại đứng đợi ở cửa để đón hắn. Thật hiếm thấy, hắn còn tưởng nàng sẽ luôn đóng vai con rùa rụt cổ chứ. Thái giới nhướng mày, bước hai bước lên bậc thềm. Có chuyện gì, đừng nhìn nàng bằng vẻ mặt chờ xem kịch hay như vậy. Nàng cũng không muốn đến, Phùng Mẫn dâm ô lên, hiền dịu nói. Trời mưa to, phu nhân bảo ta đến đưa ô, tiện thể mời đại gia đến viện lớn nói chuyện. Một trận mưa hiếm hoi ở Tây Bắc. Bắt đầu từ sáng sớm, càng lúc càng lớn. Phùng Mẫn hôm nay định ở trong phòng tránh mưa, ngay cả chính phòng cũng không đến. Buổi chiều phu nhân cho người gọi nàng qua nói chuyện, cũng không có việc gì quan trọng, chỉ là vài chuyện thường ngày, Phùng Mẫn cũng không để tâm. Khi Lưu Mama đi vào nói nhỏ bên tai tưởng phu nhân, nàng còn định tránh mặt, nhưng rồi phu nhân lại bảo nàng đi đưa ô, không nói là đưa cho ai. Phùng Mẫn đi được nửa đường, mới đoán có thể là thái giới. Cách chương.